Kính thưa quý vị, sau đây là một nhạc phẩm tựa đề là Gốc Mít. Gốc mít là chi hay? Gốc mít là một gốc của một cây mít mà chúng ta thường ăn trái. Nhưng mít lại còn là một tiếng lóng mà người Việt sống ở hải ngoại thường gọi lẫn nhau. Câu chuyện gốc mít mà chúng tôi sắp trình bày sau đây đã xảy ra trong một vùng có nhiều người Việt. Họ không quen nhau, lại sống lẫn lộn với những người ngoại quốc có màu da tương tự như họ, nên khi gặp nhau không còn phân biệt được Việt Nam, Mỹ hay Nhật, Trung Hoa, Đại Hàn, Phi hay Miền Lào. Đây là một cuộc gặp gỡ của ba người chưa hề quen biết nhau trước một shopping center. Hello. Hi. Oh. How are you? Fine. Are you Chinese? No. Oh no. Japanese? No. I am Vietnamese. And you? Oh, you Vietnamese. I'm Vietnamese too. Rửa mà không chịu nói ngay đi cho rồi mà cứ nói lui nói tới, cứ nói tiếng Mỹ hoài thì khổ ghê. Nhưng mà cuốn anh dâu rìa quay sung mễ quá thì tôi không nhận ra được. À, để tôi hỏi xem anh đi thì coi người chi này. Không, giống tôi chắc là người Đại Hàn. À, cũng hỏi thử cho biết cái Đại Hàn. Hey, hi. Hi. Are you Korean? No, I am Vietnamese too. Tôi là mít. Tôi cũng là mít. Ba chúng ta là mít. Mít ướt hay khô? Mít khô là thế nào nhỉ? Mà mít ướt là mít măng răng ấy. Trời ơi, trông mặt hai anh này sáng sủa mà sao mà ngu quá vậy. Mít khô là mít sang đây lâu rồi, nó khô long lắm ấy. Còn mít ướt là mít chân ướt chân ráo mới sang. Nhưng mà còn một thứ mít nữa, không biết là hai anh có thuộc cái thành phần mít này không. Mít chi? Mít dại đó. Mít cơm là mít đồng chí đó. À, không được, không được. Thứ đó là tôi không chơi nè, thiệt với anh rồi nè. Hey. Tôi là ướt. Tôi cũng là ướt. Ba chúng ta đều ướt, vừa vượt trung dương. À, hèn gì mà quen, hèn gì mà quen, hình như là đã gặp. Ta gặp nhau ở đâu nhỉ? À, tàu Trường Xuân. Oroti Point. Camp Pendleton. À, hay là Indiana Tao Gap. Pennsylvania. Polo bị đóng chắc chắc rồi. Hãy. Sông ra. Không phải. Dragonu. Tenganu, Penang. Phải rồi, chúng ta đã gặp nhau ở tất cả những nước tự do trên thế giới. Và còn nhiều người đang vượt trùng dương bằng những con thuyền bé nhỏ để tìm sống cho tự do. Tôi nhớ ra rồi. Tôi cũng nhớ ra rồi. Mình người đồng hương, vừa vượt trùng dương thoát cơn là máu xương. Mình lìa quê hương, vĩnh biệt là phố phường. Vĩnh biệt người thương, đôi mắt lệ còn vương. Mình nhìn nhau chung nỗi đau hoài hương. Này này tơi, trên ngàn lối ta đắp xây đời mới, đi khắp nơi nơi. Tôi vào Mỹ, tôi vào Úc, xin chớ quên nguồn gốc mình người Việt Nam. Này, những hai anh này gì đó sang đây đó. Cái job là quan trọng nhất. Hiện giờ cả anh đang làm ở đâu đây này? Tôi thì tôi đi làm cua ở Alaska, nhưng bị cái con cua cái nó cắp đầu quá nên tôi phải bỏ về đây. Cua loài chi mà dữ rứa? Hay là ghẹ ngoài quốc thì nói đài đi anh ơi. Tôi nói chơi chứ được cua nào mà cắp được tôi. Ừ. Tôi ăn phải chúng vào cái con cua nó có phong ngứa. Thảo nào hèn chi tôi trông cái mặt anh là cứ tay tái đó. Mà tôi nghĩ chắc là anh thế nào bị trúng hàng trượng rồi đó. Này mà hỏi thiệt mà đã chích thuốc gì chưa hả? Anh chỉ này chỉ nói tầm bậy chứ. Anh lại tưởng anh chắc là anh lại nghi tôi bị cái bệnh quỷ kia. Làm cứ như là thần y ở phong cấp cũng bằng lóc tổ. Kiểu mà cứ mò cãi đi là người ta bị phong ngứa lại kêu là hàn trưởng. À rồi không đúng thì thôi. Nếu mà để tôi hỏi anh Ni cái đó này, tôi hỏi cái anh Ni là quan trọng nhất này. Anh Ni có rọp chi chưa hỉ? Có chứ. Có mà anh làm ở mô hỉ? Để tôi kể cho mà nghe này. Hôm tôi đi xin rọp, vợ tôi liền xem ngày tháng tốt, đốt nhang van ông thần linh. Xin ông ban good job, làm đâu thì xin đừng lay ốp, bắt đầu xì tốt việc bé con. Nhưng hôm nào alo alo, tôi đi lên đường alo alo, vai mang ba lô leo lên phi cơ đi Chicago, vợ con ra đưa bao nhiêu tay giờ. Toàn này đông dân Mỹ dân xì, Hàn Phi thì ít, xem thì có vài anh mít. Anh nhìn tôi hoài nên biết, đồng bào mới qua cùng là rẻ phiếu gì, cùng là rẻ phiếu gì. Mới vào chưa quen nếp sống mới ha, khó nhọc nhưng thét cũng thấy vui. Nhiều anh thì làm nghề vặt cam, nhiều anh thì làm nghề vắt sữa, nhiều anh thì cưới ngựa chăn bò là chăn heo. Sang đây ông cũng như thằng lên voi xuống chó không chừng. Đời tôi bỗng dưng thành kỵ sĩ. Này kỵ sĩ là nghe chi ra hay? Thì anh cứ nghe tôi kéo một bản đờn cò rồi anh biết rằng là tôi làm nghề gì này. Bây giờ anh lắng tai nghe này. À, rửa là nghề cú bồi. Đúng. Lúc xưa còn ở Việt Nam, lão thầy bói coi tướng cho tôi thì lão nói rằng là tướng tôi trán ngắn đầu to, quanh năm chỉ có chăn bò chăn trâu. Tôi nghe xong tôi tức lắm. Biết khi mà tôi sang đây mới biết là lão ta nói đúng. Này, này nhưng mà tôi thấy cái nghề chăn bò chăn trâu là không chừng là hợp thời đó, có phải không càng ăn hè? Đúng. Nếu vậy thì đời tôi cũng thành kỵ sĩ. Này này, thấy anh ấy kỵ sĩ rồi, anh ấy cũng xứng là kỵ sĩ nữa. Thì tôi không chăn bò, nhưng mà tôi chăn cừu, chăn dê thì tôi cũng là kỵ sĩ chứ gì. Chứ còn anh kia? À, anh hỏi tôi hả? Thì đời tôi bóng dưng đã vào bác sĩ. Này, anh có học thuốc bao giờ mà xưng là bác sĩ? Cái này là nói vậy là ở tù á. Thì tôi có nói là tôi bác sĩ hồi mô, tôi làm nghề vắt sữa bò, bị con bò bị tấm tỉ, bình tấm tỉ hằng đá bề mũi tôi đấy chứ. Tôi đi vô bác sĩ để vá mũi đấy chứ, đâu phải là bác sĩ đâu. Ai được rồi, thế thì vừa là kỵ sĩ mà vừa là thượng sĩ. Tào lao xịt bọc, cứ lên hồi mô mà lên thượng sĩ hay. Cứ gì phải đi lính mới lên được thượng sĩ. Tôi hái dừa hai cam mà lên được thực sĩ mới là hay chứ. Hay dừa hay cám không thôi mà cũng lên được tại chức thượng sĩ. Được chứ. Thượng là gì? À, thượng là cao. Sĩ là gì? Sĩ là sĩ tử là người. À, người mà lên cây cao mà hái dừa hái cam thì trở thành thượng sĩ chứ cái gì nữa. Cái dùng là dùng kiểu chữ nho mà nho chung nho thúi nữa. Tầm bầy tầm bà. Mà bây giờ tôi hỏi các anh này, hiện giờ chúng mình đang là cái chi đây nè? Hiện thì chúng mình đang là nghệ sĩ. Thôi thôi đi hai anh ơi, cho tôi xin forget cái nghề nghệ sĩ đi. Nghệ sĩ như mình ở đây nói thiệt, hai anh đói lắm. Đúng. Lâu lâu đó nè, một năm mới được vài lần kêu đi hát thôi. Mà hát xong là toàn là làm chùa không. Mà bữa nào mà ế âm thì lại ông bầu lại lên. Hai tay xoa xoa cả anh thông cảm. Bây giờ tôi nói hai anh nghe này, qua đây đó nè, chắc ăn là phải có một cái rọp bậc mất ăn. Phải rồi. Ấy ha. Đúng lắm. Một cái nghề phải là ngon lành. Làm quanh năm suốt tháng thì có rồi mới nuôi sống được cuộc đời của mình đó nè. Đúng. Vì thế cho nên tôi đã xin một cái nghề. Nghề này làm nhiều tiền lắm, nhưng phải cái là nó là thuộc về cái loại lê bôi dốt lại quá. Đứng không là không được ngồi, 8 tiếng đồng hồ đứng, đến nỗi về sau nó sụp ba chè, lúc đó mới trở thành là liệt sĩ. Liệt sĩ, liệt sĩ là dành cho những người yêu nước yêu nòi, vì quốc vong thân. Chứ cái thứ anh sĩ là người, mà anh thì người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Liệt thì còn nghe được. Vậy thì tôi đề nghị anh bỏ chữ sĩ đi, anh là chỉ còn liệt không thôi. Anh này cũng ba trận nữa. Khi không anh lại bảo tôi chỉ có liệt không thôi. Nhớ có người quen hay là đàn bà con gái, người ta nghe thấy có phải là tôi còn làm ăn gì được nữa không là? Đấy thì đúng rồi, chứ trong anh là thầy liệt liền, chứ còn thắc mắc cái gì nữa hè. Anh này dành quá nhỉ, hay là hai anh cũng liệt như nhau cả? Nói tầm bầy tầm bà, người tôi ngon lành đi mà đâu có cái trường. Tôi cho các anh hay nha, có nhiều người người ta cũng làm như các anh á, mà người ta không liệt mà lại còn khỏe mạnh thêm, bắp thịt nở nang, lúc đó mới trở thành võ sĩ. Võ sĩ, trời ơi, người mỏng như thế này mà cũng là võ sĩ. Thì đánh ai giết anh thì chỉ cần như đánh ai giết ai, mà chỉ cần khỏe mạnh dẻo dai, lúc đó mới xứng cái đời mẹ đi. Một lòng chung thủy ngóng chờ nơi phương xa. Khổ một nỗi, ban ngày thì mình hăng say lao động quá, đến nỗi méo mó cả nghề nghiệp. Cho đến đêm về nhà nằm bên cạnh vợ, lúc ngủ mê hai tay cứ hái cà mì vắt sữa, còn hai chân cứ leo lên cưỡi ngựa. Cho đến hôm sau khi thức giấc, vợ tôi nhìn tôi mặt hốc hác, mới mắng tôi sao anh kỳ ghê. Anh mau xin giúp khác, bằng không thì có ngày tan tác. Vắt hoài ai đâu chịu thâu đêm, cưới hoài ai đâu chịu thâu đêm. Vắt hoài ai đâu chịu thâu đêm, cưới hoài ai đâu chịu thâu đêm.